Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 75 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152 A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong. Gia Luật Hồng Cơ cùng với Tiêu Phong cưỡi ngựa sánh vai mà đi quanh bức tường thành của Nam Kinh thẳng xuống phía Nam. Đi chừng hơn 200 dặm, quân sĩ reo hò chia ra làm hai ngã, thành hình cái quạt kéo đi rồi quay đầu lại. Tiếng ngựa pha lẫn với tiếng chó sủa loạn lên, bốn bề từ từ quay lại, dòng dây mỗi lúc một nhỏ hẹp. Loại cáo chồn trong cỏ rậm chạy ra, nhưng mà Gia Luật Hồng Cơ không có muốn bắn giết những con thú nhỏ bé này. Chờ hàng nửa ngày, thủy chung chẳng có thấy loài thú lớn hơn như gấu hổ xuất hiện. Đang lúc cục hứng, bỗng nghe có tiếng kêu loạn lên. Từ góc đông nam, mười mấy gã hán tử chạy như bay tới nơi. Cứ trong cách ăn mặc của bọn họ thì biết ngay toàn là bọn săn bắn và tiều phu của người Nam Triều. Quân Liêu đuổi giả thú chẳng được biết là hoàng thượng không vui, liền quay ra. Vậy mà mười mấy người hán này chúng quát tháo ôm sòm đuổi rượt, bức bách bọn hán tử phải chạy về phía trước Liêu chúa. Gia Luật Hồng Cơ cười nói, bọn này đến đây hay lắm. Rồi mới dương cung lên, lắp tên vào, gieo déo. Liêu chúa bắn ra không sai phát nào. Chớp mắt đã có 6 người ngã xuống, tên suốt qua bụng cắm chặt xuống đất. Bọn người chưa có bị bắn, khiếp đảm chạy về phía nam, thì gặp lại Liêu binh dùng trường mâu phóng ra, bắt buộc họ phải quay trở lại. Tiêu Phong thấy thế, trong lòng đau xót la lên. Bệ hạ! Gia Luật Hồng Cơ cười nói, bọn này để dành cho ngự đệ, ta muốn coi thần tiễn của hiền đệ. Tiêu Phong lắc đầu đáp, bọn này vô tội nên tha cho họ đi. Gia Luật Hồng Cơ cười nói, người Hán thì nhiều lắm, nếu mà giết đi dĩ nhiên thiên hạ càng thái bình thạnh trị. Bọn chúng đầu thai làm người Hán cũng đáng tội chết rồi. Nói xong, Liêu chúa dùng Liên Châu tiễn bắn ra. Mỗi một mũi trúng một tên, thế là mười mấy người Hán chẳng một ai thoát cả. Có người chết ngay lập tức, có người trúng vào bụng, chưa có chết ngay, ngã lăn ra trên đất. Bọn Liêu binh lớn tiếng reo hò hoan hô, vạn tuế! Giả tỷ lúc ấy, Tiêu Phong có muốn ngăn trở, thì có thể bắn cho những mũi tên của Liêu chúa phải rớt xuống. Nhưng ông lại nghĩ rằng, trước mặt quân sĩ, mình công nhiên làm vậy thì sẽ bẻ mặt hoàng đế, phạm tội đại nghịch. Chỉ có nét mặt của ông lộ ra vẻ không bằng lòng. Gia Luật Hồng Cơ thấy vậy liền cười hỏi, thế nào? Liêu chúa toàn thu cung nỏ về, chợt thấy có một người cưỡi ngựa xông qua dòng dây chạy đến. Gia Luật Hồng Cơ thấy người cưỡi ngựa ăn mặc ra kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì nữa, dương cung lắp tên bắn ngay. Người kia chĩa hai ngón tay thẳng lên cặp lấy lông đuôi của mũi tên. Giữa lúc ấy, mũi tên thứ hai của Gia Luật Hồng Cơ lại bắn tới. Người kia lại đưa tay trái lên cặp lấy mũi tên thứ hai, mà ngựa vẫn không có dừng bước xong về phía Liêu chúa. Hồng Cơ liền bắn nỏ Liên Châu, mũi tên nọ nối đuôi mũi tên kia. Nhưng mà tên càng bắn bao nhiêu, người kia càng bắt mau bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt, y đã bắt đến mười mấy mũi tên. Lúc này, hai bên gần nhau, Tiêu Phong nhìn rõ mặt của người mới đến, giật mình kinh hãi la lên. A Tử, người đó sao? Không có được vô lễ với hoàng thượng đó. 20 tên quân Liêu đi hộ vệ đều ra trường mâu ngăn cản trước Liêu chúa. Chúng sợ người mới đến làm kinh hãi đến Dương gia. Khách kỵ mã cười khanh khách, nắm cả mười mấy mũi tên lan nha liện lên trên không gọi to. Tỷ phu, sao mà tỷ phu biết tiểu mũi đến mà ra nghênh tiếp vậy? Hai chân cô nàng đứng trên lưng ngựa nhảy giọt qua đầu của hơn 20 tên thị vệ, hạ mình xuống trước ngựa của Tiêu Phong. Bóng người thấp thoáng, áo tía phất phơ, thân hình uyển chuyển, quả nhiên là A Tử. Cặp mắt này của nàng đã biến thành sáng loáng. Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa vui mừng reo lên. A Tử, mắt của muội đã khỏi sao? A Tử cười đáp, chính nhị đệ của tỷ phu đã chữa cho đó, tỷ phu bảo y có giỏi không chứ? Tiêu Phong nhìn lại mắt của A Tử không khỏi rung lên, vì trong khóe mắt của nàng dường như chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch, không bút nào tả được. Theo lẽ ra, cặp mắt của nàng đã sáng trở lại, trùng hội Tiêu Phong, nàng phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Thế mà trái lại, nàng lộ ra một vẻ cực kỳ đau khổ, nghĩa là sao? Có điều trong tiếng cười của A Tử lại tỏ vẻ rất vui mừng. Tiêu Phong tự hỏi, chẳng lẽ A Tử dọc đường đã gặp điều bất như ý sao? Giữa lúc ấy, A Tử đột nhiên thét lên một tiếng lanh lảnh, người của nàng đang trong lòng của Tiêu Phong bỗng co lại rồi nhảy giọt về phía trước. Tiêu Phong cũng phát giác ra có người ở sau lưng mình đột nhiên đến ám toán. Ông xoay mình lại, đưa hai tay lên để trước ngực thì thấy một cây đinh ba phần phóng tới. A Tử giương tay trái ra, nắm lấy cây đinh ba liền trở lại trúng vào trước ngực của một người nằm dưới đất như đóng đinh vào người đó. Nguyên người này chính là một nhà săn bắn người Hán đã bị trúng tên của Gia Luật Hồng Cơ ngã lăn ra nhưng mà chưa chết. Hắn thu tàn lực cầm lấy cây đinh ba liền vào sau lưng của Tiêu Phong. Vì gã thấy ông ăn mặc kiểu như một vị đại thần của nước Liêu. Người định luyện ám khí để mà hạ sát ông, rửa mối hận mình đã bị giết một cách oan uổng. Không ngờ A Tử nhìn qua vai của Tiêu Phong thấy rõ, liền nhảy ra, đón lấy cái đinh ba liền trở lại, đúng vào người gã. Thực ra bản lãnh của người đi săn kia cũng không có thể nào ám toán được Tiêu Phong. A Tử trỏ vào mặt của người đi săn, lúc này hắn đã tắt thở rồi. Nàng lớn tiếng mắng, mi không có tự lượng cái sức chó lợn của mi dám ám toán tỷ phu của ta. Tiêu Phong thấy người đi săn mắt trợn tròn, cắn chặt hai hàm răng, nét mặt đầy vẻ căm phẫn thì nghĩ bụng. Ta cùng với người này vốn không quen biết, lại không có thù oán, hai nước Tống Liêu gì đâu mà gây nên nỗi thù hận chứ. Người Tống bảo người Khất Đan xâm chiếm đất đai của bọn họ, người Khất Đan của mình lại bảo người Hán quên ơn phụ nghĩa, không có giữ lời hứa, mình cũng chẳng biết ai phải ai trái cả. Gia Luật Hồng Cơ thấy A Tử luyện đinh ba đâm chết người đi săn kia, trong lòng cả mừng nói, thủ pháp của cô nương đúng là tuyệt diệu, bản lãnh cô nương ít người bị kịp, vừa rồi mũi đinh ba không có đả thương được Nam Diện Đại Dương thì thiệt là may rồi, nếu y bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ nhẹ cũng không khỏi làm lỡ cái việc lớn của trẫm rồi, không biết trẫm nên trọng thưởng cô nương thế nào cho xứng đáng đây. Liêu chúa đang ngẫm nghĩ chưa quyết định, A Tử đã nói ngay, tâu hoàng thượng đã phong cho tỷ phu của tiểu muội làm một vị quan lớn, xin hoàng thượng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi. Tiểu nữ không cần chức to như là tỷ phu, nhưng mà đừng có nhỏ quá để cho người ta coi vào không được đó. Gia Luật Hồng Cơ cười đáp, nước Liêu của ta không có phụ nữ làm quan, trẫm phong cho khanh làm công chúa, nhưng mà không biết công chúa được cái gì chứ. À phải rồi, Bình Nam công chúa. A Tử biểu môi nói, làm gì chả nói, chứ làm công chúa thì không có làm được đâu. Hồng Cơ lấy làm kỳ hỏi, sao lại không làm? A Tử đáp, hoàng thượng là nghĩa huynh nghĩa đệ với tỷ phu, nếu tiểu muội nhận làm công chúa có khác chi là con gái hoàng thượng, chẳng quá ra thấp xuống một bậc sao? Hồng Cơ để ý đến tâm sự của người ngoài, y nghe A Tử kêu Tiêu Phong là tỷ phu rồi lại tỷ phu một cách rất là đầm thắm thì hiểu tâm sự của nàng ngay. Tiêu Phong tuy ở ngôi cao không gần nữ sắc, theo tập tục của nước Liêu, địa vị của ông đừng nói là ba bốn vợ, năm thê bảy thiếp cũng đáng. Liêu chúa thấy nàng hợp tình ý với Tiêu Phong, nhưng mà vì nàng còn nhỏ tuổi, không tiện thành thân, y liền cười nói, chức công chúa của cô nương còn lớn hơn công chúa thường, hàng em gái của trẫm không phải là hàng con đâu, chẳng những trẫm phong cho cô làm Bình Nam công chúa, mà còn muốn giúp cho cô thỏa lòng tâm nguyện nên chăng? A Tử đỏ mặt lên hỏi, tiểu muội có tâm nguyện gì đâu, sao bệ hạ lại biết? Bệ hạ là đức hoàng đế, lẽ nào gặp đâu nói đó sao? A Tử chẳng có biết sợ trời sợ đất là gì, nên đối với Gia Luật Hồng Cơ cũng chẳng có giữ lễ vua tôi. Mặt khác, lễ giáo nước Liêu rất giản dị, Tiêu Phong lại là người được Hồng Cơ rất yêu mến, rất tin cậy, cho nên A Tử muốn nói sao thì nói. Y vẫn cười hì hì nói, chức Bình Nam công chúa đó nếu mà khanh không làm, trẫm cũng không có phong nữa. Nào, 1, 2, 3, khanh có chịu không? A Tử liền lại phục xuống khẽ nói, A Tử tạ ơn hoàng thượng. Tiêu Phong cũng khom lưng thi lễ nói, đa tạ bệ hạ. Chương 153, Tiêu Đại Dương không chịu. Tiêu Phong từ khi mà lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A Tử như là em gái của mình, cho nên nàng được Liêu Chúa gia ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ. Gia Luật Hồng Cơ cho là mình đoán không sai, bụng bảo dạ. Bây giờ ta thành toàn hôn sự cho y một cách vinh quang, rồi sai y khởi binh đánh Tống, chắc là y phải tận tâm kiệt lực. Tiêu Phong lại tự hỏi, phen này Hoàng thượng Đông Du là có ý gì đây? Ngài đã phong cho A Tử làm công chúa mà còn thêm hai chữ Bình Nam, nghĩa là làm sao? Ôi trời, Bình Nam, phải chăng có ý động binh đánh xuống Nam Triều? Hồng Cơ nắm lấy tay của Tiêu Phong nói, ngự đệ, hai ta lâu ngày chưa có gặp nhau, bây giờ đi chơi nói chuyện với nhau một lúc đi. Hai người cưỡi ngựa đi về phía Nam. Ngựa hay mà đường xá lại bằng phẳng, chớp mắt đã đi ngoài 30 dặm. Nơi đây là một khu đồng ruộng bát ngát hoang vu, toàn lúa má cùng với cỏ dại mọc chen nhau. Chỗ nào cũng đầy là chông gai vì lâu ngày không có người đi lại. Tiêu Phong nghĩ thầm, người Tống vì sợ bọn mình đến đây cướp lương thảo cho nên đành bỏ hoang mấy trăm vạn khoảnh ruộng ở chỗ này. Mỗi một khoảnh ruộng này đều nuôi sống được bao nhiêu sinh linh. Họ đã tốn biết bao nhiêu huyết lệ mới làm thành cái ruộng tốt như vậy. Gia Luật Hồng Cơ ra roi cho ngựa chạy lên trên một cái gò nhỏ, đứng nhìn bốn phía ra vẻ tự hào. Tiêu Phong cũng giục ngựa theo lên. Ông ngó theo con mắt của Hồng Cơ, nhìn về phía nam, thấy núi đồi chập trùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận. Gia Luật Hồng Cơ trỏ đầu roi ngựa về phía nam nói, ngự đệ, trẫm nhớ lại 30 năm trước đây, phụ hoàng đã dẫn trẫm tới đây, chỉ cho hay giang sơn gấm dốc này là của nhà Đại Tống. Tiêu Phong nói, dạ. Hồng Cơ lại nói, ngự đệ từ thuở nhỏ sinh trưởng ở đất Nam, am hiểu nhiều về nhân vật cùng sông núi Nam Mào, phải chăng là dưới đó sung sướng hơn rất nhiều, không có rét mướt khổ sở như chúng ta vậy? Tiêu Phong đáp, thần nghĩ rằng ở đâu cũng có cái khoái lạc của nó, trong tâm có thư thái thì người mới vui sướng được chứ. Người Nam không quen ở phương Bắc, người Bắc không có quen ở phương Nam, tạo hóa đang bài vậy rồi, cho nên hễ ai miễn cưỡng đứng núi này trong núi nọ thì tổ là chỉ rước lấy phiền não vào mình. Hồng Cơ hỏi, thứ nhì, người Bắc xuống phương Nam quen rồi lại quay trở về miền Bắc cũng cảm thấy phiền não sao? Tiêu Phong đáp, thần là người phiêu bạt giang hồ, bốn bể đâu cũng là nhà, cho nên khác với những người dân thường. Nay được bệ hạ ban cho có chỗ nương thân, lại được làm quan cao lộc hậu, trong lòng rất là đại đức, còn có điều chi mà phiền muộn nữa chứ? Hồng Cơ quay lại nhìn vào mặt của Tiêu Phong một lúc. Tiêu Phong không có muốn bốn mắt gặp nhau, liền mỉm cười nhìn ra phía khác. Hồng Cơ chậm rãi nói, ngự đệ, trẫm cùng với ngự đệ tuy có bổn phận vua tôi mà thật là anh em kết nghĩa, lâu ngày chưa có nói chuyện với nhau, sao mà ngự đệ vẫn thủ lễ quân thần? Tiêu Phong đáp, trước kia kẻ vi thần chưa có được biết bệ hạ, thấy mình mạo muội đã nhiều, nhưng mà sau khi biết rồi, đâu có dám lấy nghĩa anh em mà xử chứ. Hồng Cơ thở dài nói, làm hoàng đế thì không có được giao kết thân nhiệt cùng với người hết lòng hết dạ với mình sao? Ngự đệ, trẫm muốn cùng với hiền đệ bôn tẩu giang hồ, không có bị điều gì câu thúc, quá ra lại nóng rồi. Tiêu Phong nói, bệ hạ đã thích kết bạn cũng chẳng có khó gì. Thần có hai người kết nghĩa đệ huynh ở Trung Nguyên, một là Hư Trúc Tử ở cùng Linh Thú, và một người là Đoàn Dự nước Đại Lý. Họ đều là những hầu tử ôm bầu nhiệt huyết, phơi gan trải mật cùng người. Nếu bệ hạ muốn gặp họ, thần xin mời họ qua chơi Liêu Quốc. Nguyên Tiêu Phong từ khi bị về Nam Kinh, hàng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng với tướng sĩ nước Liêu. Từ lời nói cho đến tính tình đều không có phù hợp, cho nên ông vẫn nhớ Đoàn Dự và Hư Trúc. Ông cũng muốn họ đến nước Liêu. Hồng Cơ cả mừng nói, hiền đệ đã có anh em kết nghĩa rồi thì sai người đưa thư mời họ đến nước Liêu. Nếu mà họ muốn làm quan, trẫm sẽ phong cho hai người đó là những quan tước lớn. Tiêu Phong mỉm cười đáp, thần mời họ qua chơi thì được, nhưng mà làm quan họ không có làm đâu. Hồng Cơ trầm ngâm một lúc rồi mới nói, hiền đệ, trẫm xem xét mặt cùng với lời nói của hiền đệ dường như có ý không vui vậy. Trẫm dù là vua mà không có làm cho ngự đệ được như ý, còn làm ca ca thế nào được chứ? Tiêu Phong trong lòng cảm động đáp, thần không có dám giấu bệ hạ, việc lầm lỡ của thần là một mối hận chung thân, không còn cách nào mà giảng hồi được nữa. Rồi ông mới thuật lại sơ qua chuyện đã ngộ sát A Châu cho Hồng Cơ nghe. Hồng Cơ vỗ đùi đánh đét một cái rồi mới nói, thảo nào hiền đệ đã gần 40 tuổi vẫn chưa có lấy vợ, thì ra không quên được người cũ. Hiền đệ, cái lầm lỡ của hiền đệ đều gốc tự như bọn người Hán tàn bạo mà ra, nhất là cái bọn cái bang càng là vong ân bội nghĩa. Hiền đệ bất tất phải phiền não, trẫm lập tức hưng binh chinh phạt Nam Man, giết cho kỳ hết bọn cái bang cùng với võ lâm Trung Nguyên, để trả cái mối thù chúng đã hạ sát mẫu thân của đệ cùng với cái hậu dây khốn đệ ở tụ Hiền Trang. Hiền đệ thích con gái Nam Man xinh đẹp, trẫm sẽ bắt về cho hiền đệ một vài nghìn tên để phục thị cũng chẳng có khó gì. Tiêu Phong nở một nụ cười đau khổ nghĩ thầm, mình đã giết lầm A Châu, kiếp này quyết chẳng có lấy ai nữa. Dù là hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ người Hán cũng chẳng có thể thay thế được nàng. Hoàng thượng chỉ quen ở với hàng trăm hạng cung phi, chưa có hiểu chữ tình thế nào được. Ông mới liền nói, đa tạ bệ hạ, nhưng mà mối thù giữa thần và bọn võ lâm Trung Nguyên không còn nữa, vì chính tay của thần đã giết không biết bao nhiêu người Trung Nguyên. Nếu còn kéo dài cái mối thù oán gây cuộc chiến tranh thì quả hoạn không có biết đến đâu mà kể. Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả nói, người Tống trọng văn khinh võ, nói khoác thì hay lắm, nhưng mà đụng đến chiến tranh chưa chắc đã chịu nổi một trận. Hiền đệ anh hùng vô địch, lãnh binh Nam Chinh, chỉ trong một ngày sẽ bình định Nam Man, còn lo gì mà quả hoạn. Hiền đệ, lần này ca ca đến đây, hiền đệ có biết gì lý lẽ gì không? Tiêu Phong đáp, thần đang trông chờ bệ hạ cho biết. Hồng Cơ cười nói, việc thứ nhất, trẫm đến đây bàn với hiền đệ, tình thế nước Tây Hạ hiểm trở thế nào, quân mã mạnh yếu ra sao. Hiền đệ mới qua Tây Hạ, chắc đã biết rõ rồi, vậy thì hiền đệ cho trẫm hay, liệu lấy nước Tây Hạ có được chăng? Tiêu Phong giật mình kinh hãi nghĩ thầm, hoàng thượng mưu đồ nhiều quá, đã muốn chiếm Nam Tống, còn toàn lấy Tây Hạ. Ông nghĩ vậy mới liền đáp, thần vừa rồi đi Tây Hạ chỉ là để xem cuộc náo nhiệt về việc cầu thân của công chúa nước này, không có nghĩ đến địa thế chiến trận cả. Xin bệ hạ minh xét cho, thần tuy là từng trải giang hồ, nhưng mà chỉ là cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm, còn việc hành binh bố trận thiệt tình không có hiểu gì hết. Gia Luật Hồng Cơ nói, hiền đệ bất tất phải quá khiêm nhường chứ, nay ca ca đến đây còn có việc thứ hai, chính là thăng quan tấn tước cho hiền đệ, vậy hiền đệ nghe ca ca gia phong. Tiêu Phong đáp, kẻ di thần chịu ơn nặng của bệ hạ đã nhiều rồi. Gia Luật Hồng Cơ dõng dạc ngắt lời, Nam Diện Đại Dương Tiêu Phong, hãy nghe trẫm gia phong đi. Tiêu Phong đành phải vội vàng nhảy xuống ngựa lại phục dưới đất. Bỗng nghe Hồng Cơ tuyên bố, Nam Diện Đại Dương Tiêu Phong hết dạ trung thành với quốc gia, làm chân tay cho trẫm, nay phong lên tước Tống Dương lãnh ấn Bình Nam Đại Nguyên Soái, khâm thử. Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc, không có biết phải làm thế nào, liền tâu, kẻ vi thần chưa có làm nên công trạng gì, không dám thọ lãnh ơn sâu của bệ hạ. Hồng Cơ nghiêm giọng hỏi, sao, ngươi kháng mệnh lệnh của trẫm sao? Tiêu Phong thấy hoàng đế nghiêm giọng, biết rằng không có thể từ chối, đành khấu đầu đáp, thần Tiêu Phong tạ ơn bệ hạ. Hồng Cơ cười ha hả nói, có như thế mới là hiền đệ của trẫm chứ. Liều chúa đưa tay ra đỡ lấy Tiêu Phong dậy nói, hiền đệ, lần này trẫm xuống Nam không phải là chỉ tới Nam Kinh, mà còn muốn ngự giá vào thành Biện Lương nữa. Tiêu Phong một phen kinh hãi quỳ tâu, bệ hạ muốn đến Biện Lương, thế thì sao? Liều chúa cả cười ngắt lời, hiền đệ đã là Nam Bình Đại Nguyên Soái, thống lĩnh ba quân, lên đường trước đi, chúng ta tới thẳng Biện Lương. Sau này, bình xong Tống Quốc, hiền đệ sẽ đặt Tống Dương ở ngay hoàng cung của thằng loại Triệu Hú trong thành Biện Lương. Tiêu Phong hỏi, theo lời của bệ hạ thì ta phải khai chiến với Nam Triều sao? Liều chúa đáp, không phải là khai chiến, ngày trước Nam Triều còn hoàng thái hậu cầm quyền chính, mọi việc đều có khuôn phép, cho nên tuy ta muốn khởi binh Nam Chinh, nhưng mà không có nắm chắc phần thắng. Bây giờ cái mụ già đó chết rồi, thằng loại Triệu Hú chưa có ráo máu đầu. Tự nhiên, phái người chỉnh đốn việc bắt phòng, huấn luyện ba quân, dùng lương chứa thảo, một binh nuôi ngựa. Thế là cái thằng loại đó cố ý gây hấn với ta rồi, chứ còn gì nữa chứ? Tiêu Phong nói, việc Nam Triều huấn luyện sĩ tốt, tưởng là ta bất tất phải can thiệp đến họ. Mấy năm nay, Tống Liêu không có xảy ra cuộc giao tranh. Hai nước từ trong triều cho chí ngoài nội đều là an hưởng thái bình. Giả tỷ Triệu Hú có xâm phạm cõi bờ, ta sẽ đánh cho tàn tạ. Còn y mà sợ oai võ của bệ hạ, không có dám vọng động, ta chẳng cần phải gây sự với y làm gì. Hồng Cơ nói, hiền đệ có chỗ chưa hay, Nam Triều đất rộng người nhiều, sản vật phong phú. Nếu họ có vị minh chúa trị nước mà muốn thôn tính nước Đại Liêu, chúng ta khó lòng địch nổi. May mà cái thằng lõi Triệu Hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa, phóng trục hết những cái vị đại thần có kiến thức. Cả Tô Đông Pha còn đã bị biến ra đồn thủ biên cương. Lúc này vua tôi của bọn họ chẳng có đồng lòng, thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu mình không ra tay thì còn đợi đến bao giờ chứ? Tiêu Phong nhìn về phía nam, tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân Liêu đang rong ruổi, nhà cửa bị tàn phá, lửa cháy ngút trời, già trẻ, trai gái ở Trung Nguyên đều đã bị gió ngựa giày xéo rên xiết. Tên bắn như mưa, quân Tống và quân Liêu đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Những cảnh máu đổ thay phơi, xương chất thành non hiện ra trước mắt. Tiêu Phong đang đau buồn về những cảo cảnh sắp xảy ra thì Hồng Cơ lại lên tiếng. Tổ tông dòng giống của Khắc Đan ta bao giờ cũng nghĩ đến chuyện thu phục Nam Triều. Mấy phen cử động đều đã bị thất bại. Ngày nay, mệnh trời đã về với tay ta, tuy là ta có thể lập nên công lớn. Hiền đệ, sau này tên tuổi của hai ta ghi vào thanh sử, đó chẳng phải là một việc hay lắm sao? Tiêu Phong dập đầu nói, kính tâu bệ hạ, di thần có một việc khẩn cầu. Hồng Cơ kinh hãi hỏi, hiền đệ có điều chi mà sức ca ca làm được, bất luận điều gì cũng sẽ ưng thuận thôi. Tiêu Phong nói, xin bệ hạ vì ức triệu sinh linh của hai nước Tống Liêu mà rủ lòng thương thu ý chí Nam Chinh đi. Người Khất Đan chúng ta lấy nghề săn bắn, chăn nuôi để mà sinh sống, dù có lấy được đất đai của Nam Triều cũng bằng vô dụng. Huống chi gây diệt binh đao thật là một điềm dữ. Nếu mình bị tỏa nhuệ thì không khỏi thương tổn đến oai danh của bệ hạ. Gia luật Hồng Cơ nghe lời của Tiêu Phong thấy thủy chung là ông vẫn không có muốn cử binh Nam Chinh, lấy làm ngạc nhiên. Vì người Khất Đan từ Dương Công cho đến tướng soái đại thần, hễ ai nghe thấy hai chữ Nam Chinh đều là nhảy nhót vui mừng. Mà sao Tiêu Phong cứ khuyên can ngăn trở hoài? Gia luật Hồng Cơ liếc mắt nhìn Tiêu Phong, thấy ông riêu riếu cặp lông mày ra vẻ lo buồn thì mới nghĩ thầm. Ta phong cho y làm Tống Dương kim Bình Nam đại nguyên soái, thế mà y chỉ dưới quyền một mình ta, mà đứng trên cả muôn người, tại sao y không có hớn hở mừng vui? Phải rồi, tuy là người Liêu nhưng mà từ thuở nhỏ đã được bọn Nam Man nuôi dạy, có thể nói y phân nửa là người Nam Man. Nước Đại Tống đối với y đã thành phụ mẫu chi bang, cho nên y nghe ta định phát binh đánh Nam Man, y liền cực lực can gián. Cứ tình hình này, dù ta có ép uổng y dẫn binh xuống Nam Chinh, e rằng y không có chịu dốc lòng hết sức. Liêu chúa lại nói, ý của trẫm đã quyết rồi, hiền đệ chẳng nên nói nhiều nữa. Tiêu Phong nói, chinh chiến là việc lớn của quốc gia, xin bệ hạ nghĩ kỹ. Nếu bệ hạ đã quyết định Nam Chinh, xin bệ hạ ủy thác cho bậc hiền tài nào khác hay hơn. Nếu để cho di thần thống lĩnh ba quân, e rằng làm lỡ việc lớn của quốc gia và đắc tội với bệ hạ. Gia luật Hồng Cơ chuyến này xuống Nam trong lòng phấn khởi, đinh ninh được Tiêu Phong tận tâm phụ hòa với mình ban diệt Nam Chinh. Bây giờ nghe ông nói chán ghét chiến tranh, lại không có chịu lãnh chức Bình Nam đại nguyên soái, trong lòng rất đổi không vui. Liêu chúa nói bằng một giọng thách thức, hiền đệ coi Nam Triều trọng hơn Liêu quốc, giữ hết lòng trung với Nam Triều, thờ ơ với nước Đại Liêu của ta có phải chăng? Tiêu Phong dập đầu tâu, xin bệ hạ xét soi, Tiêu Phong là người nước Liêu, dĩ nhiên là phải tận trung với Đại Liêu rồi. Nếu gặp bước nguy nan, dù có phải nhảy vào đống lửa cũng quyết không lùi bước. Hồng Cơ nói, thằng lõi Triệu Hú này đã có ý muốn dòm ngó Đại Liêu. Người ta thường nói, nhanh tay là được, chậm bước tất nguy. Chúng ta mà không kềm chế họ trước, cái họa vong quốc có thể xảy ra. Chờ nguy mới ra cứu, đâu phải là hạng thượng sách. Trẫm mong hiền đệ vì diệt nước mà cầm quân, sao mà hiền đệ không chịu chứ? Tiêu Phong đáp, Bình Nhật Tiêu Phong này giết người đã nhiều, thật tình hai tay không có muốn nhúng vào máu tanh nữa, cầu xin bệ hạ cho thần được từ quan vào chốn sơn lâm ẩn danh. Gia Luật Hồng Cơ nghe Tiêu Phong xin từ quan, trong lòng căm giận, cố ý muốn giết ngay lập tức. Nhà vua tay nắm đốc đao toan rút ra đâm vào cổ Tiêu Phong, nhưng mà lại nghĩ rằng người này võ công ghê gớm, nếu mình chém y một đao y không chết thì mình tất bị y sát hại. Huống chi ngày trước y đã có công cứu mạng mình, lại cùng với mình kết nghĩa anh em, thế mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã giết kẻ công thần, sao khỏi mang tiếng vong ân phụ nghĩa chứ. Liêu chúa nghĩ như thế, thở dài buông tay đào nói, ý kiến của hiền đệ không có hợp ý trẫm, vậy hiền đệ về nghĩ lại đi, trẫm mong rằng hiền đệ sẽ hồi tâm chuyển ý, phụng mạng xuất chinh. Tiêu Phong tuy phục lại dưới đất, nhưng mà ông bản lĩnh cao cường, cho nên người đứng bên cạnh, chao mài hay là một cử động, ông cũng biết ngay. Huống chi Gia Luật Hồng Cơ, tài nắm đốc đao, có ý giết người. Ông biết rằng nếu mình nói một câu, tất Hồng Cơ trở mặt, liền đáp ngay, Di thần xin tuân mệnh. Rồi ông mới lập tức đứng lên, dắt ngựa lại cho Hồng Cơ. Hồng Cơ không có nói nửa lời, nhảy phát lên lưng ngựa đi ngay. Vua tôi lúc trước cưỡi ngựa song song mà đi xuống phía nam, bây giờ quay về phía bắc, chúa trước tôi sau, cách nhau đến nửa dặm đường. Tiêu Phong biết rằng Gia Luật Hồng Cơ sinh lòng nghi kỵ, nếu ông đi gần quá sợ nhà vua không có yên lòng, cho nên ông đành phải đi phía sau một quãng xa. Hai người về đến thành Nam Kinh, Tiêu Phong mời Liêu chúa nghỉ lại trong nội điện phủ Nam Diện Đại Dương. Hồng Cơ mới cười nói, ta không có ở lại Dương phủ để khỏi phiền hiền đệ, và muốn để cho hiền đệ yên tĩnh nghĩ lại mọi đường quả phúc lợi hại, trẫm về ngự doanh an nghỉ đây. Tiêu Phong mới đưa Hồng Cơ đến ngự doanh. Hồng Cơ đem từ Thượng Kinh đến rất nhiều là bảo đao, bảo kiếm cùng với ngựa hay, gái đẹp, nhất nhất thưởng cho Tiêu Phong hết. Tiêu Phong tạ ơn đưa về Dương phủ. Tiêu Phong trước nay chẳng có để ý đến chính sự, ông không có ưa sách vở chủ nghĩa, cho nên trong Dương phủ chẳng có thư phòng chi hết. Ngày thường ông cùng chư tướng ngồi trong đại sảnh uống rượu ăn thịt, cũng như là ngày ở cái bàn. Các tướng khất đàn trong trướng cũng vậy, kể ra chỗ này đối với Tiêu Phong cũng rất là yên ổn. Tiêu Phong ở ngự doanh trở về trời cũng đã tối. Lúc ông bước vào trong nhà đại sảnh, thấy dưới ánh lửa lập lòe có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên cái tấm da hổ, nàng chính là A Tử. A Tử nghe tiếng bước chân của Tiêu Phong đi vào, liền ngồi nhổm dậy ra ôm lấy cổ của Tiêu Phong. Nàng nhìn thẳng vào mắt của ông hỏi, tiểu muội đến đây, tỷ phu có vui mừng không? Sao mà vẻ mặt của tỷ phu buồn thiêu vậy? Tiêu Phong lắc đầu đáp, ta còn có việc khác. A Tử, tử muội đến đây ta rất mừng, trên đời này ta chỉ còn có một người để mà nghĩ đến, chính là tử muội đó. Lúc nào ta cũng lo cho tử muội gặp chuyện không may. Nay tử muội về đây rồi, lại khỏi mắt rồi, ta không có còn gì lo lắng nữa. A Tử mới cười nói, tỷ phu, chẳng những tiểu muội khỏi mắt mà hoàng thượng còn phong làm công chúa nữa. Nàng ngồi xuống cái tấm da hổ, đồng thời kéo luôn Tiêu Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Chương 154, một quý phi thi hành độc kế. Tiêu Phong hỏi, hoàng đế phong cho tiểu muội làm công chúa, tiểu muội có thích không? Ông vừa nói vừa giơ cái túi rượu lên, mở nắp ra rót vào trong miệng ừng ực. Trong nhà đại sảnh bốn bề toàn là bì rượu đầy. Lúc nào Tiêu Phong hứng lên lại uống, không cần phải có người chầu chực. A Tử cười nói, cung hỷ tỷ phu đã được thăng quan. Tiêu Phong thở dài, hoàng thượng phong ta làm tổng dương kim chức Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh ba quân đi chinh phạt Nam Triều. Tử muội thử nghĩ coi, nếu mà xảy ra cuộc chiến tranh, biết bao nhiêu sinh linh phải tàn hại. Vì thế ta không có chịu bái mệnh, cho nên hoàng thượng đem lòng tức giận. A Tử nói, tỷ phu thế thì kỳ thiệt nha. Tiểu muội nghe người ta nói, khi ở Tụ Hiền Trang, tỷ phu đã sát hại vô số hào kiệt của võ lâm Trung Nguyên, không buông một tiếng thở dài. Bọn Nam Man ở Trung Nguyên khinh mạng tỷ phu quá tệ đi. Bữa nay, hoàng thượng dành cho tỷ phu một cơ hội để mà trả hận, đâu phải là chuyện dễ dàng. Thế mà tỷ phu không lấy làm sung sướng là nghĩa làm sao? Tiêu Phong lại dốc bì rượu lên uống một hơi rồi mới thở dài đáp. Ngày ấy, ta cùng tỷ nương của tiểu muội bị dây đánh. Nếu mình không gắng sức mà chiến đấu, tất sẽ bị loạn đao phanh thay. Đó là trường hợp bất đắc dĩ. Những người bị ta giết hôm ấy có rất nhiều bạn tốt. Mỗi khi mà ta nhớ thì ta lại hối hận trong lòng. A Tử nói, tiểu muội đã biết rồi, ngày ấy tỷ phu vì chị A Châu cho nên mới giết người. Vậy bây giờ xin tỷ phu vì tiểu muội mà giết cái bọn giả mang Nam Triều. Như vậy chẳng là hay lắm sao? Tiêu Phong trợn mắt đáp, nhân mạng là trọng, vậy mà tiểu muội coi chẳng khác gì giết dê giết bò. Gia gia tử muội tuy là người đại lý, song má má của tử muội cũng là người Tống đó. A Tử biểu môi ngắt lời, tiểu muội biết lòng của tỷ phu rồi, cả 1000 tiểu muội tỷ phu cũng không có coi bằng một chị A Châu. Một dạng A Tử còn sống cũng chưa bằng một chị A Châu đã chết rồi. Tiểu muội chắc là phải chết, may ra mới được tỷ phu nghĩ đến một chút. Nếu tiểu muội biết thế này, chẳng có tội gì mà lặn lội đường xa, dịu vợ để mà đến đây cả, để mà thăm tỷ phu đó. Tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu muội chưa? Tiêu Phong nghe lời nói của A Tử đầy vẻ oán hận, trống ngực đánh thình thịch tự hỏi, phải chăng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình sao? Như thế quyết là không được rồi. Ông mới liền đáp, tử muội hãy còn nhỏ tuổi mà đã ương ngạnh tức tối, không hiểu được công việc của người lớn. A Tử cướp lời, cái gì mà nhỏ tuổi với người lớn chứ? Tiểu muội không có còn nhỏ nữa đâu, tỷ phu đã nhận lời với tỷ nương chiếu cố cho tiểu muội, thì ra tỷ phu chỉ chiếu cố cho lưng cơm manh áo, có bao giờ được tỷ phu chiếu cố cho điều gì đâu. Trước nay tỷ phu vẫn chưa có hiểu được lòng của tiểu muội đã nghĩ gì. Tiêu Phong càng nghe nói càng kinh hãi, không có dám nói lời. A Tử xoay lưng lại nói tiếp, ngày mà tiểu muội bị đuôi mắt đã biết rằng tỷ phu chẳng có ưa gì tiểu muội, cho nên tiểu muội chẳng có đến thân cận làm chi. Bây giờ mắt đã sáng rồi, tỷ phu cũng chẳng có thèm nghĩ đến. Tiểu muội kém chị A Châu ở chỗ nào chứ? Kém về nhan sắc hay là kém thông minh? Chẳng qua là tỷ nương chết rồi, cho nên lúc nào tỷ phu cũng nhớ. Tiểu muội ân hận không có được tỷ phu đánh cho một chưởng chết quách đi cho rồi. Có thế tỷ phu mới nghĩ đến tiểu muội thôi, cũng như đang nghĩ đến chị A Châu vậy. A Tử nói đến chỗ thương tâm, đột nhiên nàng nhảy sổ vào trong lòng của Tiêu Phong, òa lên khóc. Tiêu Phong chân tay luống cuống, không biết phải nói thế nào để khuyên dỗ nàng. A Tử nghẹn ngào một lúc rồi mới lại nói, sao tiểu muội lại là một đứa con nít được chứ? Giữa đêm mưa gió bên cây cầu nhỏ, tiểu muội thấy tỷ phu đánh chết tỷ nương rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Tiểu muội thấy thế thương tỷ phu vô cùng và định bụng theo luôn bên mình của tỷ phu, nhưng mà tỷ phu nhất định không chịu. Tiểu muội liền mới rủa thầm trong bụng, được rồi, ngươi đã không cho ta đi theo thì ta quyết làm cho ngươi trở thành người tàn phế. Thế rồi tiểu muội bố trí cho một bọn đi theo. Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ, liền hỏi, ngày ấy tử muội dùng độc châm để bắn ra cũng là vì lẽ này sao? A Tử bám lấy hai vai của Tiêu Phong lai thật mạnh la lên, tỷ phu ngu quá đi, còn muốn bắt miệng của tiểu muội phải nói ra nữa sao? Vậy là từ trước đến nay tỷ phu chẳng có biết gì đến tâm sự của tiểu muội cả. Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây trên đầu A Tử khẽ nói, tử muội, ta lớn tuổi hơn tử muội gấp đôi, đối với tử muội ta chẳng khác gì thúc thúc hoặc là đại ca, ta chỉ chiếu cố cho tiểu muội trong bề bật đó thôi. Trong đời của ta, ta chỉ yêu có một người đàn bà, người đó chính là tỷ nương của tiểu muội. Vĩnh viễn không có người thứ hai nào có thể thay thế A Châu được. ta đã quyết định rồi, không yêu một người con gái nào nữa. Hoàng thượng ban cho ta hơn 100 mỹ nữ, ta chưa có để mắt đến bao giờ. Sở dĩ ta quan tâm đến Tử Muội cũng chỉ vì A Châu, không phải là vì ta đâu. A Tử tức quá, giơ tay lên, tát vào mặt của Tiêu Phong đánh bóp một cái. Giả tỷ Tiêu Phong muốn né tránh cũng chẳng khó gì, nhưng mà ông thấy A Tử căm hận đến xám mặt, toàn thân run lẩy bẩy, cặp mắt lộ vẻ cực kỳ đau khổ, cho nên ông không có nỡ tránh phát chưởng này. A Tử tát rồi lại sinh lòng hối hận la lên: "Tỷ phu, tiểu muội thật đã lầm lỗi, tỷ phu đánh trả đi, đánh đi." Tiêu Phong nói: "Đó chẳng phải là tính nết con nít là gì, Tử Muội, trên đời chẳng có việc chi là không kết liễu. Tử Muội bất tất phải thương tâm làm gì, ta đã là một gã hán tử thô hào, Tử Muội kề cận ta chỉ khổ lụy cho mình thôi." A Tử hỏi: "Khóe mắt của tiểu muội trông buồn thảm lắm có phải không? Cái đó là của gã xú bát quái đã cho tiểu muội đó." Tiêu Phong hỏi: "Xú bát quái nào?" A Tử nói: "Cặp mắt này là của gã xú bát quái đầu sắt đã cho tiểu muội đó." Tiêu Phong chưa có hiểu đầu đuôi liền hỏi: "Xú bát quái, gã đầu sắt là ai?" A Tử đáp: "Gã là ban chúa cái bang tên gọi là Dương Tinh Thiên, gã còn làm trưởng môn của phái Cực Lạc nào đó. Tỷ phu có biết gã là ai không?" Nói tới gã lại không khỏi cười dở bụng: "Gã chính là Du Thản Chi mà tiểu muội để cái lòng sắt vào đầu gã. Không hiểu gã đã học được kỳ môn võ công ở đâu mà cứ lẻo đẻo theo tiểu muội hoài. Gã dám hy sinh cả tính mạng để mà cầu cạnh tấm lòng thương yêu của tiểu muội. Tiểu muội đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ luôn. Một điều kêu gã bằng Dương công tử, hai điều Dương công tử. Bây giờ cứ nghĩ đến là lại xấu hổ vô cùng." Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi: "Té ra ban chúa cái bang chính là gã đầu sắt sao? Thảo nào mặt của gã đầy vết sẹo, chắc là gã tháo cái đầu sắt ra cho nên bị rách da thịt. Gã không có nghĩ đến mối thù cũ, lại hết lòng với tiểu muội, đúng là một con người hiếm có." A Tử cười lạc nói: "Cái gì mà hiếm có phải gã tốt bụng đâu, gã chỉ muốn đánh lừa để mà lấy cho kỳ được tiểu muội thôi." Tiêu Phong nhớ lại tình trạng hôm nào trên núi Thiếu Thất, Du Thản Chi đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình, nhưng mà lúc đó ông không có để tâm nên không biết. Tiêu Phong lại hỏi: "Thế từ khi mà tiểu muội biết chân tướng của gã rồi nổi nóng lên giết phát gã đi để mà móc mắt của gã phải không?" A Tử lắc đầu đáp: "Không phải, tiểu muội không có giết gã, cặp mắt này gã tự nguyện cho tiểu muội." Tiêu Phong cả kinh không hiểu rõ liền hỏi: "Tại sao mà gã lại móc mắt ra cho tiểu muội?" A Tử đáp: "Gã là con người ngốc dại điên rồ, tiểu muội lên cung linh thú núi Phiêu Diễu tìm đến Hư Trúc Tử để mà xin y chữa mắt cho. Y mở sách thuốc ra coi hàng nửa ngày rồi bảo phải có một đôi mắt người sống thay vào mới được. Trong cung linh thú hết thảy mọi người đều là phụ nữ thuộc hạ của Hư Trúc Tử. Tiểu muội đã đến cầu y chữa mắt, dĩ nhiên không có tiện móc mắt bọn phụ nữ đó. Tiểu muội liền kêu Du Thản Chi xuống núi tìm một người, thì gã khóc ròng nói là nếu tiểu muội khỏi mắt rồi, nhìn thấy chân tướng của gã tất không có hỏi gì đến gã nữa rồi. Tiểu muội đã bảo là vẫn coi gã như cũ, nhưng gã không có tin. Ngờ đâu gã cầm lưỡi dao nhọn đưa cho Hư Trúc Tử, bảo là lấy mắt của gã mà thay. Dù gã đầu sắt nguyện ý, nhưng mà Hư Trúc Tử vẫn không chịu. Gã đầu sắt liền cầm dao rạch mặt ra nói, nếu Hư Trúc Tử không có chịu, gã sẽ tự sát ngay lập tức. Hư Trúc Tử không làm sao được, đành phải lấy mắt của gã thay cho tiểu muội. A Tử kể lại câu chuyện một cách ung dung, bình thường, nhưng mà Tiêu Phong cho là một câu chuyện rùng rợn, còn kinh động tâm phách hơn là cuộc ác đấu giết người. Hai tay của ông rung lên, liền cái bì rượu xuống đất hỏi, A Tử, gã đầu sắt cam tâm tình nguyện đem mắt đổi cho tử muội sao? A Tử đáp, phải rồi. Tiêu Phong nói, thế thì người là một kẻ mặt sứa gan liêm, người ta lấy mắt cho người mà người thản nhiên nhận lấy sao? A Tử thấy Tiêu Phong sẵn giọng, nàng lại khóc òa lên nói, tỷ phu, nếu mà tỷ phu bị mù mắt, tiểu muội cũng cam tâm đổi mắt cho tỷ phu đó. Tiêu Phong nghe lời của nàng nói cực kỳ thiết tha, không phải là điều giả trá. Ông không khỏi động tâm, dịu dàng nói: "Tử muội, du quân như vậy là có mối tình thâm trọng với tử muội. Tử muội được phúc mà không có chịu hưởng, trên thế gian này trừ y ra còn tìm đâu một người tình lang thứ hai như vậy chứ? Bây giờ y đang ở đâu?" A Tử đáp: "Chắc gã còn ở lại cung linh thú, gã đã không có mắt, làm sao mà có thể rời khỏi được núi Phiêu Diễu cực kỳ nguy hiểm kia." Tiêu Phong nói: "Ôi trời, không chừng nhị đệ của ta đã tìm được một tên tử tù nào để thay mắt cho gã rồi cũng nên." A Tử nói: "Không có được đâu, Hư Trúc Tử đã bảo gã móc mắt ra rồi, kinh mạch đã bị đứt hết, không có thay lại được nữa." Tiêu Phong nói: "Tử muội, mau mau đi bầu bạn với gã đi, bất luận gã ở bên trời góc biển cũng không có nên rời xa gã một bước." A Tử lắc đầu đáp: "Tiểu muội không có đi đâu, tiểu muội chỉ kề cận tỷ phu thôi, con người xấu như là quỷ sứ kia tiểu muội trông thấy đã phải nôn ọe rồi, còn đi với gã thế nào được chứ?" Tiêu Phong tức giận nói: "Tuy là mặt mũi người xấu nhưng mà lòng người đẹp hơn cả gấp trăm, ta không có muốn ngươi bầu bạn với ta, ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa." A Tử rú lên: Ta rồi nàng nói không ra tiếng. Bỗng nghe có tiếng chân người vào tới cửa, hai gã vệ sĩ đồng thanh nói: "Có thánh chỉ đây." Cánh cửa mở ra, Tiêu Phong cùng Gia Tử đều quay ra, thấy sứ giả nhà vua tiến vào sảnh đường. Nghi lễ triều đình nước Liêu không có phiền phức như nhà Đại Tống. Bầy tôi thấy sứ giả nhà vua chỉ đứng nghiêm để mà nghe đọc chiếu chỉ, mà không cần phải mặc triều phục, bày hương án, quỳ xuống tiếp chỉ. Sứ giả lớn tiếng tuyên bố: "Hoàng thượng triều Bình Nam công chúa ra mắt thánh giá." A Tử đáp: "Xin tuân mệnh." Nàng lao nước mắt đi theo sứ giả. Tiêu Phong nhìn sau lưng qua tử nghĩ thầm: Dù thẳng chi đối với nàng hết dạ chung tình, thật là cổ kim hiếm thấy. Chỉ vì mối tình đầu của nàng đã để hết vào ta rồi, lúc nàng bị trọng thương ta lại không có tỵ hiềm nam nữ, đến nỗi nàng mang một mối si tình từ lúc còn nhỏ tuổi. Ta bảo nàng quay về với Du Thản Chi, nếu bỏ con người đuôi mù đáng thương đó thì hoàng thiên tất chẳng có dung tha. Ông nghe tiếng bước chân của sứ giả cùng gia tử đi xa rồi, lại nghĩ tới gia luật Hồng Cơ, quyết ý sai ông đi đánh tống. Ông mới lẩm bẩm: "Hoàng thượng, gia tử có việc chi? Chắc không có ngoài chuyện bảo chàng khuyên mình dân mệnh đánh tống. Nếu mình cương quyết không có tuân chiếu thì còn đâu là phép nước. Vừa rồi ở ngoài cõi Nam Giao đã xảy ra một cuộc tranh chấp, hoàng thượng tài nắm đốc kiếm, toan nổi sát khí, nhưng mà chắc ngài đã nghĩ lại đạo quân thần nghĩa anh em rồi mới cố nén lòng. Nếu mình phụng mệnh xuất chinh tàn sát muôn người tống thì nhẫn tâm thế nào được chứ? Huống chi hiện giờ gia gia của mình lại xuất gia đầu Phật ở chùa Thiếu Lâm, người nghe mình dẫn quân nam chinh nhất định người sẽ phải đau lòng. Hỡi ơi, mình kháng cự quân mệnh là kẻ bất trung, không có dạng tình chi lan là bất nghĩa, mình đem quân xuống nam tàn sát bá tánh lại là bất nhân, trái với chí hướng của phụ thân con lập bất hiếu. Trung hiếu khó dạng cả hai bề, nhân nghĩa không có đường bảo vệ, biết làm sao bây giờ? Thôi thôi, chức Nam Diện Đại Dương này không có làm nữa, ta đành treo ấn bỏ đi, không một lời từ biệt. Nhưng đi đâu bây giờ? Một vùng trời đất bao la mà không còn một chỗ cho Tiêu Phong này dung thân sao? Ông dốc bị rượu lên, nốc một hơi rồi mới tự nhủ: ta chờ A Tử quay về rồi cùng nàng lên núi Phiêu Diễu. Một là đưa nàng đến Du Thản Chi, hay là cùng nhị đệ bàn tính ít ngày rồi sao sẽ liệu. Nhắc lại A Tử theo dương sứ đến ngự doanh, vừa nhìn thấy gia luật Hồng Cơ nàng đã cười nói luôn: hoàng thượng, cái chức Bình Nam công chúa này xin trả lại cho hoàng thượng, tiểu muội không có làm nữa đâu. Hồng Cơ truyền triệu A Tử quả không có ngoài tiên liệu của Tiêu Phong. Nhà vua mời nàng đến định bảo nàng về khuyên Tiêu Phong phụng chỉ nam chinh. Vừa nghe A Tử nói câu này, nhà vua châu mài gắt lên: việc phong thưởng của triều đình là việc lớn của nhà nước, đâu phải là trẻ con muốn làm là làm, không làm thì thôi. Hồng Cơ vì sủng ái Tiêu Phong mà phong A Tử làm công chúa. Vì thế nên nể cả cây đa, đối gia tử y nói câu này kể cũng quá nặng. A Tử oẹ lên một tiếng rồi òa lên khóc. Hồng Cơ dậm chân nói, hỏng bét, hỏng bét. Bỗng phía sau trướng có thanh âm của một người đàn bà trong trẻo vang lên. Có chuyện chi mà hỏng bét? Hoàng thượng giận chuyện gì đến nỗi phải làm cho cô bé sợ hãi khóc lóc vậy? Dứt lời, tiếng ngọc bội len keng, một người đàn bà sang trọng bước ra. Mắt của nàng tựa sóng thu, khóe hạnh tươi như là hoa nở. A Tử nhận ra nàng chính là một quý phi, một người rất được Hồng Cơ sủng ái. A Tử mới liền nói, một quý phi hãy xử công bằng cho, tiểu muội vừa bảo là không có làm Bình Nam công chúa nữa mà hoàng thượng đã quát mắng rồi. Một quý phi thấy nàng khóc lóc sướt mướt, trông rất là đáng thương, liền quay lại liếc Hồng Cơ biểu môi cười nói, hoàng thượng, nàng không có làm Bình Nam công chúa, thì hoàng thượng phong làm Bình Nam quý phi quách đi. Hồng Cơ vỗ đùi nói, nói nhảm, ta nghĩ tình Tiêu Phong hiền đệ phong cho cô bé này chức Bình Nam công chúa và phong y làm Bình Nam đại nguyên soái để mà dễ dàng kết hôn với nhau. Chẳng dè hiền đệ không có chịu làm Bình Nam đại nguyên soái, bây giờ cô bé này không có chịu làm Bình Nam công chúa. Phải rồi, ngươi là người Nam Mang, không có muốn ta xuống Bình Nam, có phải vậy chăng? A Tử đáp, tiểu muội có nghĩ đến chuyện hoàng thượng Bình Nam hay là chẳng Bình Nam đâu. Hoàng thượng muốn Bình Đông, Bình Tây hay là Bình gì thì Bình, tiểu muội hoàn toàn không có để tâm. Nhưng mà tỷ phu của tiểu muội lại bắt tiểu muội phải đi lấy cái tên xú bát quái đuôi con mắt. Hồng Cơ và một quý phi rất lấy làm kỳ liền hỏi, tại sao vậy? A Tử không có muốn nói rõ căn cơ, chỉ đáp, tỷ phu không ưa tiểu muội lắm, bắt tiểu muội đi lấy người khác. Giữa lúc ấy, bên ngoài trướng có tiếng người khẽ la, hoàng thượng! Hồng Cơ chạy ra ngoài thì thấy một gã thị vệ thân tính hầu cận Tiêu Phong. Gã khẽ nói, khải tấu hoàng thượng, Tiêu Đại Dương niêm phong công khố, treo ấn để lại, dường như Đại Dương không có từ biệt mà bỏ đi rồi. Hồng Cơ nghe nói, tức giận vô cùng la lên, hỏng rồi, thế thì y còn coi ta là hoàng đế nữa sao? Nhà vua ngẫm nghĩ một chút rồi mới gọi, kêu chỉ huy sứ Ngự Doanh vào đây. Ngự Doanh chỉ huy sứ lật đật chạy vào. Hồng Cơ nói, người dẫn quân đến bao vây Nam Diện Dương Phủ ngay tức khắc, hạ lệnh đóng chặt cửa thành, bất luận là ai cũng không có được ra vào. Hồng Cơ sợ Tiêu Phong thống lĩnh cái bộ tướng làm phản, liền truyền hiệu lệnh gọi hết các cái tướng dưới Nam Diện Đại Dương đến Ngự Doanh. Một quý phi ngồi trong ngự trướng, nghe bên ngoài có tiếng tù già thổi lên inh ỏi, tiếng gió ngựa dồn dập, tưởng chừng như đã xảy ra cái biến cố gì. Người khất đan coi sự cách biệt giữa nam nữ không có lấy gì làm nghiêm khắc. Quý phi chạy ra ngoài trướng khẽ hỏi Hồng Cơ, bệ hạ, có sự gì xảy ra bệ hạ phải nổi trận lôi đình vậy? Hồng Cơ tức giận nói, cái thằng cha Tiêu Phong đúng là không có biết điều, dám phản nghịch ta bỏ đi. Lòng của hắn vẫn hướng về Nam Triều, chắc là hắn chạy đi báo tin cho bọn Nam Mang rồi. Hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Đại Liêu mà bây giờ qua Tống Triều, đúng là cái lo tâm phúc của ta rồi. Một quý phi trầm ngâm nói, thiếp thường nghe bệ hạ nói võ công của hắn rất cao, nếu không có bắt được để hắn ra khỏi Trùng Di quả là một mầm dạ lớn. Hồng Cơ nói, phải. Rồi mới lớn tiếng hạ lệnh, lệnh cho tất cả trại phi long, phi hồ, phi báo phải là quả tóc dẫn quân đến phủ Nam Diện Đại Dương để mà tiếp diện đi. Một quý phi nói, bệ hạ, thiếp có một kế. Rồi ghé tai của Hồng Cơ thì thầm một lúc. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói, hay lắm, việc này mà thành, trẫm sẽ trọng thưởng cho khanh. Một quý phi tủm tỉm cười nói, được thấy bệ hạ vui lòng, phần thưởng rất trọng rồi, bệ hạ đối với thằng thiếp như vậy, thằng thiếp còn mong gì hơn chứ. Bên ngoài Ngự Doanh, tiếng điều động binh mã rầm rộ không ngớt, thế mà A Tử trong trướng vẫn thản nhiên như không. Người khất đan gọi nhau ơi ới, chạy tới chạy lui. Nàng có biết đâu Hồng Cơ điều động binh mã để mà tróc nã Tiêu Phong. Nàng ngồi thẫn thờ, ruột rối như là mớ bồng bông, lẩm bẩm một mình. Bữa nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu, nhưng mà y chẳng có để ý gì đến ta, mà lại muốn cho ta đi theo gã xú ma quái kia. Dù cho ta có chết còn hơn, nhất định không đi với gã. Thốt nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai của A Tử. Nàng giật mình kinh hãi, ngoảnh đầu lại thì chạm phải cặp mắt dịu hiền của Mục Quý Phi. Mục Quý Phi tươi cười hỏi, tiểu muội, vì lẽ gì tiểu muội bần thần như vậy chứ? Phải chăng là tiểu muội nghĩ tới tỷ phu? A Tử tuy là người bướng bỉnh, nghe Quý Phi nhắc đến tâm sự của mình, bất giác đỏ mặt lên, cúi đầu không có nói gì. Mục Quý Phi ngồi song song với A Tử, khẽ cầm tay cô nàng, vuốt ve dịu dàng nói, tiểu muội, tính khí của bọn đàn ông thường là thô lỗ nóng nảy, nhất là Đức Hoàng thượng của chúng ta và Nam Diện Đại Dương đều là anh hùng hảo hán đương thời, muốn thu phục tấm lòng của bọn họ đúng là khó khăn. A Tử gật đầu, nhận lời Quý Phi là đúng. Một Quý Phi lại nói, trong hậu cung của chúng ta, bọn đàn bà hàng trăm hàng ngàn, lại có vô số người còn đẹp hơn ta. Thế mà ta khiến cho Hoàng thượng sủng ái có một mình ta. Phần là vì duyên phận, phần nữa vì ta quen thuộc với một vị lão hòa thượng chùa Thánh Đức tại Thượng Kinh. Nay tỷ phu của tiểu muội không một chút đói hoài đến tiểu muội, nhưng mà tiểu muội bất tất phải buồn phiền, hãy đi theo ta cùng với Hoàng thượng về Thượng Kinh, ta sẽ gặp cao tăng tại chùa Thánh Đức đó để mà người tìm cách giúp cho tiểu muội. A Tử lấy làm kỳ hỏi, vị lão hòa thượng ấy có phép gì chứ? Mục Quý Phi đáp, việc này ta nói với tiểu muội, nhưng mà tiểu muội không được mồi hở răng lạnh với ai nha. Việc mà tiểu muội phải thề với ta rằng quyết không có tiết lộ bí mật. A Tử liền phát thệ, nếu tiểu muội phát thệ những cái bí mật của Mục Quý Phi thì nguyện chết loạn đao phân thay. Mục Quý Phi nói, tiểu muội, vị cao tăng này Phật pháp vô cùng, thần thông quảng đại, sau khi mà ta quỳ xuống cầu khẩn, hòa thượng cho ta một bình nước thánh, dặn ta ngấm ngầm, cầu khẩn rồi lén cho người đàn ông kia uống vào. Một khi mà họ đã uống nước thánh đó vào rồi, đến chết không có thay lòng đổi dạ. Mục Quý Phi nói xong, móc trong bọc ra một cái chiếc bình đỏ tươi, nắm thật chặt, tựa hồ như là sợ rớt mất vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 75 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.